Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 123, vừa hết nói, đã hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi làm những động tác đó, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như đang chuẩn bị đi tắm. Nhưng hình ảnh ấy kết hợp với khuôn mặt lạnh nhạt của anh lại mang một nét gợi cảm đến lạ lùng. Anh ngước mắt nhìn cô, giọng trầm thấp, để sau nói tiếp, Lục Nghi, em còn chưa thu dọn hành lý xong. Lục Nghi cố tìm lý do. Lâm Tấn Thận nhìn cô, giọng điềm nhiên, xong rồi anh thu dọn giúp em. Mỗi lần xong chuyện, cô đều mệt đến ngủ thiếp đi. Dù cô không nói, anh cũng sẽ giúp cô làm. Lục Nghi vừa định phản bác, nhưng ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên anh. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không nỡ rời đi. Nếu để anh làm đại diện quảng cáo đồ lót nam, không biết doanh số sẽ ra sao, nhưng chắc chắn có thể khiến cả đống fan nữ phát cuồng. Thực sự rất hút mắt. Lâm Tấn Thận chứng minh cho cô thấy, anh không chỉ đẹp mà, tính toán thời gian, hình như cả tháng nay số lần gần gũi của họ cũng chẳng quá 2 lần. Hộp, hàng an toàn, mới mua để trong ngăn kéo đã lâu, giờ giống như hàng tồn kho ế ẩm. Tối nay dường như quay lại như lần đầu tiên, anh hoàn toàn không có chút tiết chế nào, từng động tác đều mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Như muốn phá vỡ mọi lý trí còn sót lại của cô. Lý trí của Lâm Tấn Thận từng chút bị xé rách. Đôi mắt đen sẫm tựa vực sâu không đáy. Toàn bộ vẻ nghiêm túc và dè dặt ngày thường đều sụp đổ. Mỗi lần thế này, Lục Nghi đều cảm thấy bản thân như một kẻ xấu xa. Kéo theo một người chính trực như anh xuống vực sâu. Nhưng rõ ràng, người bị dụ dỗ là cô mới đúng. Lục Nghi đã không thể nói được gì nữa. Vậy mà Lâm Tấn Thận vẫn muốn cô nói tiếp. Cô cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vừa mở miệng đã thay đổi âm điệu. Những âm thanh đó khiến mặt cô nóng bừng, và cô từ chối thừa nhận chúng thuộc về mình. Anh cúi người xuống, ánh mắt đen kịt như người thống trị trong bữa tiệc hoan lạc này. Từng dây thần kinh như được kích thích bởi dòng điện. Linh hồn như thoát ra khỏi cơ thể trong khoảnh khắc đó. Thân thể không thể kìm được mà co rút lại, như một bông hoa vừa bung nở, rồi lại cuộn mình thành nụ hoa. Lục Nghi không thể thích ứng nổi. Cô nắm chặt cánh tay của Lâm Tấn Thận, đầu ngón tay bấu vào làn da anh. Lâm Tấn Thận như không hề cảm thấy đau, cúi người hôn lên môi cô, nuốt trọn những tiếng thở hổn hển của cô. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên. Lần sau, khi về sau chuyến công tác, Lục Nghi chỉ nghe loáng thoáng, nhưng không hiểu rõ ý anh. Giọng cô vẫn còn chút ngắt quãng. Có thể nói với em. Cô còn đang ngơ ngác, chưa kịp nghĩ sâu thêm thì lại bị cuốn vào vòng xoáy mới. Cô như đang bồng bềnh trôi nổi, chỉ biết nắm chặt Lâm Tấn Thận như một chiếc phao cứu sinh. Khi cơn cuồng phong dịu lại, Lục Nghi vùi mặt vào cổ anh, ôm chặt lấy bờ vai của Lâm Tấn Thận. Hơi thở của hai người hòa quyện, do trận kịch liệt vừa rồi, điều hòa trong phòng vẫn để nhiệt độ thấp, không khí lạnh ùa đến, nhưng nhiệt độ từ người anh lại nóng như một lò sưởi. Cô không tự chủ mà dựa vào anh, muốn dán chặt hơn để tìm chút hơi ấm, cứ yên lặng như thế này một lúc. Sau đó, Lục Nghi đi tắm lại một lần nữa. Mấy ngày nay cô đi công tác, quen ngủ muộn sau 12 giờ đêm. Vì vẫn chưa buồn ngủ, cô lấy máy tính ra xem mail công việc gần đây. Lâm Tấn Thận nói là làm. Anh thay cô thu dọn hành lý, lấy quần áo bẩn ra ngoài. Đồ dùng vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm cũng được xếp lại gọn gàng vào vị trí cũ. Lục Nghi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy anh đang thu dọn một cách ngăn nắp. Từng thứ một đều có trật tự rõ ràng. Anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Ngay cả khi treo quần áo cũng phải phân loại theo áo trên, áo dưới và sắp xếp theo độ dài. Không ngờ Lâm Tổng lại là người rất thích hợp để chăm lo việc nhà. Lục Nghi đang xem qua thư điện tử. đa phần là những thư sao chép báo nghỉ phép. Cô lướt qua vài email và phát hiện có không ít người trong thiết kế đang nghỉ bệnh. Trong đó có cả nhà thiết kế vừa tìm cô tranh luận sáng nay. Trước đây, phòng thiết kế rất ít khi có người xin nghỉ như vậy. Từ khi cô đến đây, số lượng người xin nghỉ phép lại tăng lên một cách chóng mặt. Thời gian trước, Lục Nghi còn mải làm quen với công việc nên không có thời gian quản lý nội bộ phòng ban. Nếu cứ để như vậy, e rằng chẳng mấy chốc phòng ban sẽ chẳng còn ai. Cô thực sự không có kinh nghiệm quản lý, bỗng dưng phải lãnh đạo vài chục người. Không đau đầu mới lạ. Lâm Tấn Thận thu dọn hành lý xong, quay lại thì thấy Lục Nghi đang ngẩn người. Anh bước đến gần, hỏi, đang xem gì vậy? Không có gì, chỉ là xem trước một số email công việc thôi. Lục Nghi đóng máy tính lại, định đặt sang một bên nhưng động tác chợt dừng lại. Cô lại nhìn anh, ánh mắt có chút chăm chú. Cô không có kinh nghiệm quản lý, nhưng Lâm Tấn Thận thì có. Và là rất nhiều kinh nghiệm. Anh đã quản lý không biết bao nhiêu người. Bị cô nhìn chằm chằm, Lâm Tấn Thận hơi mất tự nhiên, thấp giọng hỏi, lại muốn nữa à, Lục Nghi? Anh nhìn ra điều đó từ đâu chứ? Cô không để ý lời anh, nghiêm túc nói, em muốn hỏi anh một vấn đề liên quan đến công việc. Lâm Tấn Thận vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, khẽ, ừ, một tiếng. Em hỏi đi, Lục Nghi đặt máy tính trên tủ đầu giường. Quay người lại, ngồi xếp bằng đối diện anh. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lâm Tổng, nếu cấp dưới không phục mình, không chấp nhận sự quản lý của mình thì phải làm thế nào? Biết rõ đó là ai rồi à? Lục Nghi gật đầu. Chính là nhóm của Trương Phóng. Họ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi cô đột ngột đảm nhận vị trí này. Lâm Tấn Thận nói, hãy chọn một người làm ví dụ. Trong công việc, sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Một sai lầm có thể bị thu nhỏ, nhưng cũng có thể bị phóng to. Phụ thuộc vào cách em sử dụng nó. Giết gà dọa khỉ, sao? Lục Nghi ngẫm nghĩ rồi lo lắng. Nếu làm như vậy, nhỡ phản tác dụng thì sao? Họ vốn đã có ấn tượng không tốt về em rồi. Nếu làm mạnh tay, chẳng phải sẽ kích thích thêm mâu thuẫn sao? Quan hệ trên dưới vốn dĩ luôn tồn tại mâu thuẫn. Vị trí em đang ngồi không cho phép em làm bạn với họ. Lâm Tấn Thận chậm rãi nói tiếp. Nếu đã như vậy, chi bằng từ đầu hãy thể hiện rõ thái độ và lập trường của mình. Đặt ra ranh giới và quy tắc. Ai muốn chống đối, chính là tự mình chuốc lấy rắc rối. Lục Nghi im lặng một lúc, ngẫm nghĩ kỹ lời anh nói. Lục Nghi nghiền ngẫm lời của Lâm Tấn Thận. Đúng là như vậy thật. Một lúc sau, cô gật đầu, khẽ nói, ngủ thôi, quyết định xong xuôi. Cô tạm thời gác chuyện đó lại. Trước khi nằm xuống, cô nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Lâm Tổng, cảm ơn anh. Lâm Tấn Thận vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Cô chỉ lướt qua môi anh một cái rồi rút lại, nhưng cảm giác mềm mại đó vẫn lưu lại trên môi anh. Vài giây sau, anh mới hoàn hồn, tắt đèn, khóe môi vô thức cong lên. Ngày hôm sau, Lâm Tấn Thận đến công ty, trong tay anh có thêm một thứ gì đó. Chẳng bao lâu sau, trong phòng làm việc của anh xuất hiện một chiếc bình hoa có tạo hình vô cùng độc đáo. Chiếc bình đẹp hay không thì Giang Tuân không dám đánh giá. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, đây là lần đầu tiên phòng làm việc của sếp xuất hiện một món đồ trang trí. Nghĩ đến gu thẩm mỹ và đẳng cấp của Lâm Tổng, Giang Tuân đoán chắc chắn chiếc bình hoa này là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng nào đó. Giá trị hẳn không nhỏ, anh không dám hỏi nhiều, sợ lộ ra hiểu biết nông cạn của mình. Nghĩ đến giá trị của chiếc bình hoa, tạo hình kỳ lạ của nó bỗng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Thẩm mỹ của sếp sẽ không bao giờ sai được. Suốt buổi sáng, Lâm Tấn Thận nhìn về phía chiếc bình hoa 12 lần. Trong đó, có 2 lần anh nhìn hơn 1 phút, khóe môi còn thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt. Lúc rảnh rỗi, Giang Tuân âm thầm nghĩ đến việc chụp hình chiếc bình hoa kia rồi lên mạng tra thử xem rốt cuộc nó có giá bao nhiêu mà lại khiến sếp thích đến mức như vậy. Cách Trương